hợp thể. Không thể không nói, Diệp Huyền xác thực rất tò mò vấn đề này, nếu như Thanh Khâu các nàng lần nữa hợp thể, này sẽ là kinh khủng cỡ nào. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên mỉm cười, ca, Tần cô nương đến rồi. Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, Tần Quang chậm rãi đi tới. Hôm nay Tần Quang không còn là một bộ ngắn tay váy ngắn, mà là mặc một bộ màu xanh đậm váy dài, mặc vào váy dài Tần Quang sát càng thêm tài trí. Tần Quang đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, chúng ta nên đi biển Ngạn Tinh Vực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Thanh Khâu. Thanh Khâu mỉm cười, đi thôi. Nơi này có ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn cùng Tần Quang liền muốn ly khai. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, ca. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người nhìn về phía Thanh Khâu, Thanh Khâu cười nói, nếu có nguy, hồi trở lại. Hồi trở lại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nhất định. Nói xong, hắn cùng Tần Quang trực tiếp tan biến tại Tinh Hà phần cuối. Thanh Khâu nhìn phía xa Tinh Hà phần cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Bỉ Ngạn Tinh. Lần này, Tần Quang là trực tiếp mang theo mười mấy vạn người, mà lại là Quang Minh chính đại tiến vào Bỉ Ngạn Tinh. Trụ hàm bên trên, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang, đại sở sẽ còn trả thù chúng ta sao? Tần Quang cười nói, đại khái suất là không quá sẽ. Trừ phi, bọn hắn có nắm bắt chiến thắng Thanh Khâu cô nương. Bằng không thì, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng động thủ. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta có thể an tâm thành lập thư viện cùng Tiên Bảo Các. Tần Quang gật đầu, đến trong thời gian ngắn nhất dựng lên. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía bên cạnh Ban Công, muốn tốc độ. Ban Công gật đầu, tốt. Nói xong, hắn mang theo người quay người rời đi. Tần Quang đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía bên phải, đến rồi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Trung niên nam tử này, chính là Sở Thiên Hành, cũng là trước mắt Bỉ Ngạn Tinh Vực đại sở người chủ sự. Sở Thiên Hành đi đến Tần Quang cùng Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, Tần cô nương, Diệp công tử, hai vị tốt. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt. Sau đó Diệp Huyền cười nói, ngươi tốt. Sở Thiên Hành nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, tại hạ Sở Thiên Hành, hiện tại đại sở mọi chuyện cần thiết, là ta đang phụ trách. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó ôm quyền, hai vị, lúc trước ta đại sở bởi vì một ít chuyện mạo phạm hai vị, ta đại biểu đại sở hướng hai vị nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Sở Thiên Hành cười nói, theo ta được biết, hai vị muốn tại đây thành lập thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Sở Thiên Hành gật đầu, những năm gần đây, ta đại sở tại đây Bỉ Ngạn Tinh Vực cũng có chút nhân mạch, hai vị nếu là có gì cần trợ giúp địa phương, nói một tiếng, đủ khả năng bên trong, ta đại sở nhất định dốc sức tương trợ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, này làm sao có ý tứ đâu. Sở Thiên Hành cười nói, coi như là nhận lỗi đi. Diệp Huyền lúc này nghiêm mặt nói, chúng ta vừa mới thành lập, phương diện tiền bạc không phải đặc biệt đủ, ngươi xem. Đòi tiền. Sở Thiên Hành biểu lộ cứng đờ, hắn không nghĩ tới, hắn chẳng qua là khách khí một chút, mà tên trước mắt này đã vậy còn quá không khách khí. Diệp Huyền nhìn xem Sở Thiên Hành, chờ đợi trả lời. Sở Thiên Hành suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra. Một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, ta đại sở giới bây giờ cần trùng kiến, cho nên, phương diện tiền bạc cũng là rất khan hiếm, cho nên, hơi ít, còn mời Diệp công tử thứ lỗi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có 500 triệu trụ thần mạch. 500 triệu. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó cười nói, đủ rồi. Sở Thiên Hành khẽ gật đầu. Cười nói, ta đây sẽ không quấy rầy hai vị. Hai vị nếu là rảnh rỗi, còn mời tới ta đại sở làm khách. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Sở Thiên Hành nhẹ gật đầu, sau đó quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Lúc này, Diệp Huyền đem trong tay nạp giới đưa cho Tần Quang. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền nói, cho trước đó những cái kia chết đi nhân viên tình báo người nhà của bọn hắn đi. Tần Quan yên lặng sau một lúc lâu, sau đó nhận lấy nạp giới. Diệp Huyền quay người nhìn về phía đại sở giới phương hướng, nói khẽ, bọn hắn thế mà không đánh. Nếu là lúc trước, này đại sở hẳn là muốn cùng chúng ta cùng chết a. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi nha, trước kia qua quá thảm rồi. Hiện tại có bị ép hại chứng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tần Quan nói, đại sở hiện tại là tại hướng chúng ta lấy lòng, đã là như thế, cái kia không thể tốt hơn. Chúng ta bây giờ có khả năng phát triển mạnh tiên bảo các cùng Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta bây giờ thiếu chính là thời gian. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tần Quan, tiểu tháp đâu? Tần Quan trừng mắt nhìn, ta còn chưa dùng hết. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, phú bà không có mượn không trả ai nha. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, yên tâm đi. Ta mới sẽ không ngấp nghé ngươi tiểu tháp. Ta là tại để cho ta người nghiên cứu tiểu tháp, sau đó xem bọn hắn có thể hay không phỏng chế ra tiểu tháp loại công năng này. Dĩ nhiên, khẳng định làm không được như Thanh Nhi cô nương như vậy nghịch thiên, nhưng nếu như có thể làm đến 1%, thậm chí là 1/1000, đó cũng là cực tốt. Diệp Huyền gật đầu, điều này cũng đúng. Tần Quan cười nói, cái kia qua một đoạn thời gian trả lại ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Sau đó, Diệp Huyền cùng Tần Quan bắt đầu kiến tạo Quan Huyền thư viện cùng Tiên Bảo Các, Tần Quan phụ trách Tiên Bảo Các, mà Diệp Huyền thì phụ trách Quan Huyền thư viện. Bởi vì có khổng lồ tài chính duy trì, bởi vậy, không đến nửa vần trăng, Tiên Bảo Các cùng Quan Huyền thư viện chính là đã xây thành. Mà Diệp Huyền mỗi ngày làm sự tình liền là khắp nơi đi bái phỏng nhân tài, có ám u tình báo tìm hiểu, bởi vậy, hắn không cần đi tìm, chỉ cần đi bái phỏng là được. Một ngày này, Diệp Huyền cùng Tần Quan cùng nhau đi tới một tòa trong núi sâu bái phỏng một lão giả. Ngư Thư. Ngư Thư đã từng khởi đầu qua co rụt lại thư viện, bất quá, không có mấy tháng chính là đóng cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người chỉ học võ, mà không nguyện ý học văn. Học vấn lại cao hơn, cũng sợ giao phay a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, có tài người. Đều ẩn vào giữa núi rừng, ai? Tần Quan cười nói, bởi vì thế giới này, tất cả mọi người chỉ muốn trở nên càng mạnh. Quyền đầu cứng, mới là vương đạo. Dĩ nhiên, về sau khẳng định cũng là, bất quá, ta hy vọng chúng ta có thể cải biến một thoáng, cái kia chính là thành lập một cái trật tự mới. Diệp Huyền cười nói, cái kia quả đấm của chúng ta đầu tiên đến đủ lớn. Tần Quan gật đầu, đúng. Nói xong. Nàng nhìn về phía nơi xa, sau đó nói, làm chúng ta Quan Huyền thư viện đủ mạnh về sau, những cái kia văn nhân học thức có đất dụng võ, sau đó chúng ta cho bọn hắn địa vị, cho bọn hắn quyền lợi, để bọn hắn cùng thế nhân đều biết, tri thức liền là lực lượng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, dĩ nhiên, văn võ chi đạo đến cân bằng, trọng võ khinh văn không tốt, nhưng trọng văn khinh võ cũng không dễ. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Tần Quan cười nói, chúng ta đến. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một tòa nhà cỏ trước, ngồi một lão giả mặc một bộ sạch sẽ trường bào, trong tay nắm một quyển sách cổ, xem say sưa ngon lành. Cái này người, chính là Ngư Thư. Tần Quan cùng Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người. Tần Quan nhìn xem Ngư Thư, cười nói, Ngư Thư tiên sinh. Chúng ta là Quan Huyền thư viện, muốn mời ngươi đi làm văn viện đạo sư, ý của ngươi như nào? Văn viện, Ngư Thư ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quan, liền là Trừng Trúc lão nhân cái tên kia thư viện. Tần Quan gật đầu. Ngư Thư bật cười một tiếng, ta không có hứng thú. Tần Quan cười nói, chúng ta cho thù lao hết sức phong phú, ta. Ngư Thư đột nhiên giận dữ, có mấy cái tiền bẩn ghê gớm a. A. Lão phu một thân ngông nghênh, sao lại vì không quan trọng ngân lượng xếp? Tần Quan nhìn xem Ngư Thư, 1500 vạn trụ thần mạch. 100 vạn trụ thần mạch. Ngư Thư ngay cả người, sau đó hắn đứng dậy, ông quyền, thật có lỗi, mới vừa lỡ lời. Tần cô nương, ta nguyện ý đi tới Quan Huyền Thư Viện làm đạo sư. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, hiện tại có thể lên mặt cho sao? Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Tần Quang rời đi dãy núi kia. Trên đường, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cho là hắn sẽ kiên trì một thoáng. Tần Quang nói khẽ, mỗi người đều có cái giá cả. Tần Quang gật đầu, xác thực. Tần Quang cười nói, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng ngự kiếm mà lên. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo. Chỉ chốc lát, Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, tại phiến tinh không này bên trong, giờ phút này đã tụ tập hơn 10 vạn người. Toàn bộ đều là Tần Quang người, mà người cầm đầu, chính là Trận kia lão. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Tần Quang đến, Trận lão vội vàng đón, sau đó cung kính thi lễ, các chủ, Diệp công tử. Tần Quang khẽ gật đầu, sau đó nói, thế nào? Trận lão trầm giọng nói, độ khó rất lớn. Tần Quang nói, bao lớn? Trận lão cười khổ, thực sự quá xa, một chút tinh không vũ trụ vách ngăn đều có lực lượng thần bí trấn thủ, chúng ta khó mà tùy tiện công phá, bởi vậy, tiến triển có chút thông thả. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta cần dùng ngươi Thanh Huyền kiếm. Diệp Huyền nói, ngươi là tại kiến lập Bỉ Ngạn tinh vực cùng Cổ Hoang chi địa truyền tống trận sao? Tần Quang gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, này đem phải hao phí bao nhiêu tiền? Tần Quang yên lặng một lát sau, nói, một khoản tiền lớn, không sai biệt lắm ta tài sản 1%. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Không có thiên lý. Tần Quang cười nói, truyền tống trận nếu là thành lập, chúng ta là có thể phi thường nhẹ tùng qua lại Cổ Hoang cùng Bỉ Ngạn tinh vực, mà lại, chúng ta cũng có thể liền chậm rãi tiếp xúc đến Cổ Hoang chi địa, đồng thời hướng bên kia phát triển. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, tại ta quê quán có câu nói, gọi muốn phú đến trước sửa đường. Chúng ta bây giờ liền là trước tiên cần phải sửa đường, đã thông hai phía. Diệp Huyền nói, liền cần ta Thanh Huyền kiếm đúng không? Tần Quang gật đầu, đúng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay đến Tần Quang trước mặt. Tần Quang lắc đầu, được ngươi dùng. Ngươi trợ giúp Trận lão đã thông tin vực vách ngăn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, chờ truyền tống trận này xây thành, ba thành tiền lời về ngươi. Diệp Huyền liền nói ngay, nói gì vậy? Hai chúng ta đàm tiền, tổn thương cảm tình, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, về sau chớ có bàn lại tiền. Tần Quang. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, ngươi có phải hay không mưu càng lớn? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm trợ giúp dưới, rất nhanh, từng cái tinh vực vũ trụ vách ngăn bị đã thông, Trận lão đám người vội vàng bố trí truyền tống trận. Sau một tháng, Diệp Huyền cùng Tần Quang đứng đấy một cái truyền tống trận trước, này cái truyền tống trận to lớn vô cùng, chiếm cứ lấy nửa cái tinh không. Tần Quang nói khẽ, xong rồi. Diệp Huyền gật đầu. Trong khoảng thời gian này đến, hắn mỗi ngày đều đang giúp đỡ kiến tạo truyền tống trận, không thể không nói, truyền tống trận này thật quá háo tiền. Mỗi ngày đều đang điên cuồng đốt tiền. Ngoại trừ Tần Quang, sợ là không ai có thể thành lập như thế một tòa khổng lồ truyền tống trận. Tần Quang lại nói, hiện tại lên, chúng ta có khả năng tùy ý đi tới Cổ Hoang. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, hiện tại đi Cổ Hoang sao? Tần Quang lắc đầu. Không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, hiện tại đi Cổ Hoang, liền thật biến thành một cái đệ đệ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đệ đệ. Hắn là thật không muốn lại biến thành một cái đệ đệ. Tần Quang cười nói, chúng ta vẫn phải phát dục một thoáng. Mà ngươi cũng muốn đạt tới phá tâm cảnh. Phá tâm cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói. Có khả năng. Tần Quang nói, đi, dẫn ngươi đi ta võ cát. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Kinh Đô. Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi tới Võ Cát, Trần Võ bọn người tại cung hậu. Trần Võ đám người cung kính thi lễ, các chủ, Diệp công tử. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, đưa ngươi một món lễ lớn. Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nhìn về phía Trần Võ, bắt đầu đi. Trần Võ gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, mời ngươi lần nữa thi triển cái kia sát na vô địch. Diệp Huyền gật đầu, nhất kiếm đâm ra, trong nháy mắt, hắn trực tiếp thoát ra vùng vũ trụ này, tiến vào thứ nguyên vũ trụ. Trần Võ vội vàng lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Là một bộ công pháp, Quang Huyền Pháp. Khi biết bộ công pháp kia tên lúc, Diệp Huyền lập tức có chút im lặng, không cần phải nói, đây nhất định là Tần Quang viết. Trần Võ vội vàng nói, Diệp công tử, vận chuyển tâm pháp. Diệp Huyền gật đầu, hai mắt chậm rãi đóng lại, tiếp theo, hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, chỉ chốc lát, toàn thân hắn kịch liệt kích chiến dâng lên, ngay sau đó, thứ nguyên vũ trụ bên trong, vô số lực lượng thần bí hướng phía hắn tụ đến. Diệp Huyền sửng sốt. Hắn này thu lấy này thứ nguyên vũ trụ lực lượng. Tần Quang đột nhiên nói, ngươi đừng lộn xộn. Bởi vì ngươi như động, sẽ bị thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả phát giác, mà ngươi chẳng qua là thu lấy một phần lực lượng, không sẽ kinh động thủ hộ giả, đây là bọn hắn cho phép. Diệp Huyền gật đầu, sau đó bắt đầu điên cuồng thu lấy này thứ nguyên vũ trụ lực lượng. Dần dần, Diệp Huyền khí tức càng ngày càng kinh khủng. Tần Quang đột nhiên hưng phấn nói, ra tới. Nghe vậy, Diệp Huyền tuy là không hiểu, nhưng vẫn là vội vàng chui ra tới. Mà giờ khắc này, Trần Võ đám người trong mắt đều là hưng phấn không thôi. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, các ngươi hưng phấn cái gì? Tần Quang cười nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Diệp Huyền càng ngày càng nghi hoặc, phát hiện cái gì? Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, sau đó nói. Ngươi thu lấy thứ nguyên vũ trụ lực lượng, vô cùng dễ dàng, mà lại, rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, dưới tình huống bình thường là rất ít sao. Tần Quang gật đầu, đúng. Bình thường phá tâm cảnh cường giả, giống như cái kia Sở Nam, hắn thu lấy lực lượng, khả năng còn không có ngươi một phần năm. Mà lại, ngươi mới vừa rồi còn có thể liên tục không ngừng thu lấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, này là vì sao? Tần Quang dựng thẳng lên hai ngón tay, hai nguyên nhân, thứ nhất, ngươi cùng cái kia Sở Nam khác biệt, ngươi là trực tiếp bản thân tiến nhập thứ nguyên giới, mà không cần dùng cái thế giới này làm môi giới, này thì tương đương với không có ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Diệp Huyền không hiểu, như thế nào ở giữa thương kiếm chênh lệch giá? Trần Võ mấy người cũng là nhìn về phía Tần Quang, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tần Quang trừng mắt nhìn, này không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi không cần thông qua cái này song song vũ trụ tới làm môi giới, bản thân ngươi có khả năng trực tiếp tiến vào thứ nguyên giới. Thứ hai, ngươi kiếm. Tại cái vũ trụ kia, ngươi thanh huyền kiếm cũng có tác dụng cực lớn, tác dụng gì chứ? Ngươi kiếm có thể giúp ngươi hấp thu thứ nguyên vũ trụ lực lượng. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, như Tần Quang nói, mới vừa hắn đang thúc dục động này thanh huyền kiếm lúc. Vô số thứ nguyên vũ trụ lực lượng xuyên thấu qua thanh huyền kiếm tràn vào trong cơ thể hắn. Tần Quang đột nhiên lại nói, tăng thêm ta đặc thù công pháp, Quang Huyền Pháp, có thể nói, ngươi này phá tâm cảnh hàm kim lượng là vô cùng vô cùng vô cùng cao. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cái này đi đến phá tâm cảnh sao? Tần Quang trừng mắt nhìn, dĩ nhiên nha. Diệp Huyền nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy sao? Trần Võ đám người vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trần Võ đám người, sau đó nói, làm sao vậy? Tần Quang lắc đầu cười một tiếng, ngươi biết vì gì đơn giản như vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tần Quang chân thành nói, Quang Huyền Pháp, là ta cùng Trần Lão bọn hắn tại tiểu tháp bên trong bỏ ra gần trên trăm năm nghiên cứu ra được một bộ công pháp, chúng ta đem bộ công pháp kia làm đơn giản, không có phức tạp hóa. Để ngươi tu luyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia người khác thôi động môn công pháp này. Tần Quang lắc đầu, ngoại trừ ngươi, người khác đều không được. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì vì người khác vào không được thứ nguyên giới. Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, chân chính hạch tâm kỳ thật, còn không phải công pháp của chúng ta, mà là ngươi có thể tiến vào thứ nguyên giới. Cho dù là phá tâm cảnh cường giả, cũng không cách nào tiến vào thứ nguyên giới, chỉ có thể thông qua cái này song song vũ trụ tới kết nối thứ nguyên vũ trụ. Nếu như là người khác tới tu luyện môn công pháp này, hắn đến đi qua một đạo vô cùng khó khăn cửa ải, đó chính là hắn trước tiên cần phải cùng vùng vũ trụ này thành lập được liên hệ, sau đó dùng vùng vũ trụ này làm môi giới liên thông thứ nguyên vũ trụ. Đây là phi thường vô cùng phiền phức, mà lại, khả năng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có ngươi kiếm. Ngươi kiếm rất đặc thù. Thứ nguyên vũ trụ không gạt bỏ nó, không chỉ không gạt bỏ nó, còn giống như thật thích nó. Bởi vậy, ngươi có được trời ưu ái ưu thế. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Tần Quang lại nói, có cái này ưu thế, lần sau ngươi muốn đạt tới vô tâm cảnh, cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Dĩ nhiên, hiện tại còn thiếu khuyết công pháp, đến chờ chút. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, ta tương đương với gian lận. Tần Quang lắc đầu, ngươi không phải tương đương với gian lận, mà là tương đương với bậc hắc. Diệp Huyền. Tần Quang cười nói, lúc trước Dương Bá phụ truyền cho ngươi này kiếm kỹ, hắn mục đích thực sự, cũng hẳn là muốn cho ngươi có thể sớm một chút tiếp xúc đến thứ nguyên giới, hắn dụng ý rất sâu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lão cha vẫn có chút nhân tính. Nam tử áo xanh. Tần Quang tiếp tục nói, hiện tại ngươi cần chính là như thế nào tốc độ cao thu lấy này thứ nguyên vũ trụ lực lượng, đồng thời, tiến hành sử dụng. Diệp Huyền gật đầu, không thể không nói, vừa rồi tại thu lấy cái kia cổ thứ nguyên vũ trụ lực lượng lúc, cổ lực lượng kia xác thực khủng bố. Khó trách trước đó hắn rất khó khiêu chiến vượt cấp cái kia sở nam. Này một cảnh giới chi kém, thật chính là ngày đêm khác biệt. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn mỗi ngày bắt đầu tiến vào thứ nguyên vũ trụ, sau đó thu lấy thứ nguyên vũ trụ lực lượng, ngay từ đầu có chút không thạo, dần dần, hắn càng ngày càng thành thạo, không chỉ như thế, hắn thu lấy thứ nguyên vũ trụ lực lượng so với bình thường phá tâm cảnh cường giả nhiều hơn nhiều, ít nhất gấp 5-6 lần không ngừng. Như Tần Quang nói, không có trúng ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Hắn căn bản không cần phải mượn cái này song song vũ trụ đi liên thông thứ nguyên vũ trụ, bởi vì hắn bản thân là có thể tiến vào thứ nguyên vũ trụ, dĩ nhiên, hắn tại thứ nguyên vũ trụ cũng là không dám làm loạn. Sợ. Thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả, vậy tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Bởi vậy, dù cho tiến vào thứ nguyên vũ trụ về sau, hắn cũng chỉ có thể đi thu lấy vùng vũ trụ này lực lượng, mà không dám đến chỗ chạy tán loạn. Mà tại Diệp Huyền lúc tu luyện, Bỉ Ngạn Tinh Tiên Bảo các cùng Quan Huyền Thư Viện phát triển cũng là phi thường nhanh, mà lại, thanh danh càng lúc càng lớn, bởi vì toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh vực người đều biết là Quan Huyền Thư Viện viện trưởng cùng Tiên Bảo các chủ diệt Đại Sở Giới. Mà Đại Sở Giới đang bị diệt về sau, vậy mà không có trả thù. Này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người nguyện ý gia nhập Quan Huyền Thư Viện, trong khoảng thời gian ngắn. Quan Huyền Thư Viện chính là thu mấy vạn người. Đương nhiên, Quan Huyền Thư Viện cũng không phải là cái gì người đều thu, tự nhiên là có một cái sát hạch tiêu chuẩn, cùng những thế lực kia sát hạch khác biệt, Quan Huyền Thư Viện ngoại trừ thi nghiên cứu một cá nhân thiên phú bên ngoài, còn thi nghiên cứu tâm tính cùng nghị lực. Thiên phú không tốt, tâm tính cùng nghị lực cực tốt, đó cũng là có khả năng gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Mà tại gia nhập Quan Huyền Thư Viện về sau, đãi ngộ đó, thật chính là không nên quá tốt. Có công pháp, có tiền, còn có đủ loại tài nguyên tu luyện. Trong lúc nhất thời, vô số người đều muốn gia nhập Quan Huyền Thư Viện, mà Quan Huyền Thư Viện tại Bỉ Ngạn Tinh Vực danh tiếng cũng là càng lúc càng lớn. Đến mức Tiên Bảo Các cũng là trong thời gian thật ngắn liền trở thành Bỉ Ngạn Tinh Vực lớn nhất thị trường giao dịch. Đối với Tiên Bảo Các cùng Quan Huyền Thư Viện phát triển tốc độ, Diệp Huyền cũng là phi thường khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, mà Tần Quang lại cho rằng rất bình thường. Diệp Huyền không hiểu, thế là hỏi Tần Quang chỉ trả lời năm chữ, vốn liếng lực lượng. Diệp Huyền. mà tại Quan Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo các thời kỳ phát triển ở giữa, đại sở không hiểu không có bất kỳ cái gì khó xử, tương phản, còn đủ loại lấy lòng cùng trợ giúp. Đại sở thái độ, trực tiếp là xem bối rối Bỉ Ngạn Tinh Vực một chút lớn nhỏ thế lực. Đại sở không báo thù sao? Đại sở giới. Thời khắc này đại sở giới đã trùng kiến, dĩ nhiên, rất là thê lương. Lúc trước Tần Quan cái kia sắp vỡ, kém chút nắm đại sở giới bên trong đại sở tộc nhân toàn bộ giết hết, mặc dù bảo lưu lại một chút, nhưng xác thực không nhiều. Sở Thiên Hành đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, hắn nhìn phía xa Tiên Bảo các cùng Quan Huyền Thư Viện phương hướng, ánh mắt phức tạp. Lúc này, một tên áo bào đen lão giả đột nhiên đi đến Sở Thiên Hành sau lưng, lão giả do dự một chút, sau đó nói, Thiên Hành trưởng lão, ta đại sở mối thù, thật liền như vậy tính toán sao? Sở Thiên Hành hai mắt chậm rãi đóng lại, bằng không thì đâu? Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, chúng ta đều không cam tâm. Sở Thiên Hành quay đầu nhìn về phía áo bào đen lão giả, hiện tại hèn mọn một thoáng, ta đại sở tương lai có hy vọng. Hiện tại nếu là đi báo thù, diệt tộc không xa. Tại không có đủ thực lực trước, làm người, đến cậu thả lấy một điểm, đến sợ một điểm, đến mức mặt mũi. Mệnh cũng không có, còn muốn cái gì mặt mũi? Hiểu không? Hận. Sở Thiên Hành tự nhiên là hận, đại sở tộc nhân bị giết cơ hồ 7-8 phần, hắn làm sao có thể không hận, như thế nào muốn báo thù? Thế nhưng, hắn không có lựa chọn khác. Báo thù, đã có khả năng vong tộc. Rất lâu về sau, Sở Thiên Hành khẽ lắc đầu, trọng điểm phát triển Chiến Hoang Thành. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chiến Hoang Thành. Đại sở đã đánh xuống Chiến Hoang Thành, có thể nói, đại sở đã ở bên kia đứng vững. Dĩ nhiên, mất đi Bỉ Ngạn Tinh quyền nói chuyện, đây đối với đại sở cũng là phi thường thương, phải biết, hàng năm đại sở tại đây Bỉ Ngạn Tinh là có thể kiếm lấy không ít trụ thần mạch. Mà bây giờ, Bỉ Ngạn Tinh quyền lên tiếng là Tiên Bảo các cùng Quan Huyền Thư Viện. Sở Thiên Hành thấp giọng thở dài. Sở Nam tội lớn. Sở Nam nếu không phải một tên không cảnh phá tâm, làm nơi đó chết. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn xem trước mặt lớn đại truyền tống trận. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quan, hiện tại liền đi sao? Tần Quan gật đầu, chúng ta có khả năng đi qua ngó ngó. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan, ngươi khoa học kỹ thuật chi đạo đột phá sao? Tần Quan gật đầu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có thể cho ta mở mang kiến thức một chút sao? Tần Quan khóe miệng hơi nhếch lên, có rất nhiều cơ hội. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được a. Tần Quan nói, tiểu huyền tử, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền đi vào cái kia trong truyền tống trận, mới vừa gia nhập, một thanh âm chính là từ giữa sân vang lên, thỉnh trao quyền. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ta trao quyền sao? Tần Quan cười nói, thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, ta trao quyền. Âm thanh kia vang lên lần nữa, trao quyền thành công. Oanh! Đột nhiên, truyền tống trận rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, hai người trực tiếp tan biến trong tinh không. Không gian truyền tống bên trong lối đi, Diệp Huyền cùng Tần Quan phi tốc xuyên qua, tốc độ của hai người thật nhanh. Diệp Huyền nhịn không được nhìn thoáng qua Tần Quan. Giờ khắc này, hắn có thể xác định, Tần Quan không có sử dụng bất luận cái gì ngoại vật, nhưng mà, Tần Quan lại một chút sự tình đều không có. Này phú bà thật sẽ không tu luyện. Diệp Huyền rất muốn hỏi hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta muốn truyền tống điểm cuối cùng là cổ hoang rì chỗ, đối lập toàn bộ cổ hoang, là một cái vô cùng vắng vẻ địa phương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cổ hoang lớn bao nhiêu? Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, cụ thể bao lớn, ta người còn chưa hiểu. Nhưng có thể xác định chính là, Bỉ Ngạn Tinh so sánh toàn bộ cổ hoang, tự như là trong biển rộng một giọt nước. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quan cười nói, có phải hay không bị khiếp sợ đến? Diệp Huyền gật đầu, trầm giọng nói, lớn như vậy sao? Tần Quan khẽ gật đầu. Cái chỗ kia, xem như chúng ta này mảnh thế giới song song điểm cuối cùng. cũng là chúng ta này mảnh song song vũ trụ võ đạo văn minh điểm cuối cùng. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, chúng ta đi qua, có thể hay không biến thành đệ đệ. Tần Quang cười nói, tạm thời còn không biết cáp. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tần Quang đột nhiên nói khẽ, tiểu huyền tử, cái thế giới này chưa từng có công bằng, thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, tại thế giới này liền có thể có nhiều đặc thù. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quang, gật đầu. Tần Quang mỉm cười, chúng ta đều phải cố gắng, ta phải cố gắng đi làm chính mình sự tình muốn làm, ngươi cũng phải nỗ lực trở thành tam kiếm ưu tú như vậy ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nỗ lực vẫn là muốn nỗ lực, ngồi ăn rồi chờ chết, không phải là phong cách của hắn. Đương nhiên, nên gọi người vẫn là muốn gọi người. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, chúng ta đến. Đến. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, nơi đó gặp được một tia sáng trắng. Rất nhanh, hai người chui vào cái kia mảnh giữa bạch quang. Oanh. Toàn bộ truyền tống trận lối đi trong nháy mắt đóng cửa. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra lúc, hắn đã tại một tòa cổ thành trước, tòa cổ thành này không lớn, lại thoạt nhìn rất là cũ nát hoang vu. Tần Quang cười nói, Quang Huyền Thành. Diệp Huyền sửng sốt, Quang Huyền Thành. Tần Quang gật đầu, đây là một tòa bị vứt bỏ phá thành, nội thành cơ bản không có người, vừa vặn thích hợp chúng ta làm căn cơ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, ngoài thành bốn phía khắp nơi đều thấy một vài thi hài. Tần Quang nói, điều tra qua, nơi này tới gần yêu thú sơn mạch, mà yêu thú sơn mạch yêu thú thường xuyên đến xung quanh cướp đoạt, bởi vậy, không có cái gì thế lực nguyện ý chiếm cứ nơi này. Cho nên, dần dà, nơi này liền biến thành không thành. Diệp Huyền hỏi, yêu thú sơn mạch, mạnh sao? Tần Quang trừng mắt nhìn, còn không biết. Nói xong, nàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, tiểu huyền tử, nhớ kỹ, chúng ta không gây chuyện, nhưng chúng ta cũng không sợ sự tình. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tần Quang mang theo Diệp Huyền tiến vào trong thành, mà giờ khắc này, thành bên trong một lão giả bước nhanh đi vào Tần Quang cùng Diệp Huyền trước mặt. Lão giả đối Tần Quang cùng Diệp Huyền cung kính thi lễ, gặp qua các chủ. Gặp qua Diệp công tử. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lão Tăng, về sau này tòa thành quản lý cùng phát triển, đều sẽ là hắn tới mưu tính. Diệp Huyền nhìn về phía Lão Tăng, cười nói, Tăng Lão tốt. Lão Tăng liền vội cung kính đạo, Diệp công tử gọi ta Lão Tăng liền có thể. Tần Quang cười nói, Lão Tăng, cùng chúng ta nói một chút này cổ hoang tình huống. Lão Tăng gật đầu, thần sắc hắn trở nên có chút ngưng trọng lên, các chủ, này cổ hoang chi địa thật không đơn giản, ta phải cùng ngươi nói rõ chi tiết nói. Tần Quang gật đầu, tốt. Lão Tăng vội vàng nói, chúng ta chuyển sang nơi khác. Tần Quang nói, ngươi dẫn đường. Lão Tăng mang theo Tần Quang cùng Diệp Huyền đi vào một chỗ quán rượu nhỏ, tử quán không có người, nhưng lại rất sạch sẽ. Tần Quang cùng Diệp Huyền sau khi ngồi xuống, Tần Quang nhìn về phía Lão Tăng, ngươi cũng ngồi. Lão Tăng liền vội vàng lắc đầu, ta đứng đấy liền có thể. Nói xong, hắn vội vàng xuất ra một bình rượu ngon cùng hai cái bát, sau đó cho Tần Quang cùng Diệp Huyền rót. Tần Quang cười nói một chút đi. Lão Tăng gật đầu, sau đó lấy ra một tấm bản đồ, hắn trầm giọng nói, các chủ, Diệp công tử. Chúng ta bây giờ thuộc về cổ hoang khu vực biên giới, này cực kỳ vắng vẻ, mà tại chút khu vực biên giới, sinh tồn lấy theo từng cái vũ trụ chạy tới thế lực. Mà những thế lực này sở dĩ tới cổ hoang, hai nguyên nhân, thứ nhất, bên này là song song vũ trụ điểm cuối cùng, cũng là song song vũ trụ võ đạo phần cuối, muốn có càng lớn phát triển, chỉ có đến bên này. Thứ hai, bên này có trong truyền thuyết thứ nguyên tinh. Diệp Huyền nhíu mày, thứ nguyên tinh. Lão Tăng gật đầu, một loại vô cùng đặc thù tinh thạch, sau khi dùng, có thể gia tăng tu vi. Khác biệt thứ nguyên tinh, gia tăng tu vi khác nhiều. Mà thứ nguyên tinh, chia làm bốn loại, cấp thấp nhất là hạ đẳng thứ nguyên tinh, thứ hai là trung đẳng thứ nguyên tinh, lại đến là thượng đẳng thứ nguyên tinh, mà về sau là cực phẩm thứ nguyên tinh, nghe nói, một viên cực phẩm thứ nguyên tinh, có thể gia tăng 300 năm tu vi. 300 năm tu vi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang, Tần Quang cười nói, hắn nói không sai, một viên cực phẩm thứ nguyên tinh, có thể gia tăng ít nhất 300 năm tu vi. Mà ngoại trừ cực phẩm thứ nguyên tinh bên ngoài, còn có một loại đặc thù thứ nguyên tinh, màu tím thứ nguyên tinh, này màu tím thứ nguyên tinh lại được xưng là tinh vương, nuốt một viên, có thể gia tăng ít nhất 1000 năm tu vi. Diệp Huyền nói khẽ, tác dụng lớn như vậy sao? Tần Quang gật đầu, bởi vì lần này nguyên tinh, không thuộc về song song vũ trụ linh thạch, mà là đến từ thứ nguyên vũ trụ, mà bên trong, ẩn chứa vô cùng đặc sắc thứ nguyên thần lực, bởi vậy, có thể trên phạm vi lớn gia tăng tu vi của chúng ta. Lão Tăng khẽ gật đầu, vô cùng trân quý, những cường giả này đến bên này, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì thứ nguyên tinh. Diệp Huyền hỏi, muốn thế nào đến đâu? Lão Tăng nhìn về phía Diệp Huyền. Đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, giữa sân thời không đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên, Diệp Huyền nhíu mày, vô ý thức nắm chặt thanh huyền kiếm. Diệp Huyền ba người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung, không gian đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn, ngay sau đó, một chiếc to lớn quái vật khổng lồ chậm rãi bay ra, sau một khắc, cái kia chiếc quái vật khổng lồ dưới đáy đột nhiên mở ra, ngay sau đó, vô số đồ vật loạn thất bát tao đổ xuống mà ra. Diệp Huyền đang nghi ngờ, mà đúng lúc này, đột nhiên, bốn phía vang lên vô số gầm thét thanh âm, ngay sau đó, vô số cường giả theo bốn phương tám hướng hướng phía những cái kia đồ vật loạn thất bát tao dũng mãnh lao tới. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, đó là... Lão Tăng trầm giọng nói, rác rưởi. Ừm. Diệp Huyền nhìn về phía Lão Tăng, rác rưởi. Lão Tăng nói khẽ... Những cái kia liền là thứ nguyên vũ trụ trút xuống rác rưởi, mà trong đó, khả năng liền sẽ có một chút tàn khuyết thứ nguyên tinh, trừ cái đó ra, còn có thể có một ít tàn khuyết hoặc là hư hao thứ nguyên vũ trụ thần vật, dĩ nhiên, tại thứ nguyên vũ trụ, cũng đều là rác rưởi, mà tại chúng ta nơi này, những cái kia rác rưởi đều là thần vật. Có chút vận khí tốt, nếu là nhặt được có ít, có thể đổi không ít lần nguyên thần tinh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói... Bọn hắn tại sao phải đem rác rưởi đảo đến song song vũ trụ tới? Lão Tăng nhìn về phía Diệp Huyền, nguyên nhân khả năng rất nhiều, bất quá, ta biết một nguyên nhân chính là, bọn hắn căn bản xem thường song song vũ trụ, có vũ nhục ý tứ. Diệp Huyền nhìn phía xa đống kia rác rưởi, ánh mắt phức tạp. Nơi đó, người càng ngày càng nhiều, có hơn mấy chục vạn, còn ra tay đánh nhau, mà đại gia liền vì tranh đoạt một chút rác rưởi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chiếc vận rác rưởi quái vật khổng lồ, mà giờ khắc này, cái kia chiếc quái vật khổng lồ bong thuyền, một nữ tử chậm rãi đi đến rì chỗ. Nữ tử tóc dài xõa vai, cái trán hai phía giữ lại hai sợi mái tóc thật dài, theo gương mặt mà xuống, nàng ăn mặc một bộ màu tuyết trắng váy dài, trong ngực ôm một đầu màu trắng tiểu sủng vật này hai mắt khép hờ, co quắp tại nữ tử trong ngực. Nữ tử nhìn xuống người phía dưới bầy, vẻ mặt hờ hững. Mà đúng lúc này, dường như cảm ứng được cái gì, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, cái nhìn này, trực tiếp thấy được thành bên trong Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền tầm mắt, nữ tử lông mày lúc này túc. Lúc này, một tên nam tử đi đến bên cạnh cô gái, nam tử theo nữ tử tầm mắt, nhìn về phía thành bên trong Diệp Huyền. Nữ tử đột nhiên khẽ cười nói, có ý tứ. Thế mà không đi tranh đoạt. Ta muốn nhìn, hắn có nhiều cốt khí. Ta thích nhất thăm dò nhân tính. Nam tử không hiểu, có ý tứ gì? Nữ tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, người nàng đã xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mặt. Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang nhìn thoáng qua nữ tử trước ngực, nhếch miệng, một mặt khinh thường. Nữ tử lòng bàn tay mở ra. Một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch xuất hiện trên bàn. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, quỳ xuống, này miếng cực phẩm tinh thạch liền là của ngươi. Cực phẩm tinh thạch. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nắm đấm lớn màu tím tinh thạch đột nhiên xuất hiện trên bàn. Nhìn thấy này miếng tinh thạch, nữ tử trực tiếp sửng sốt. Tần Quang nhìn xem nữ tử, quỳ xuống, này miếng tinh vương sẽ là của ngươi. Diệp Huyền cùng Lão Tăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phú bà lại có Tinh Vương. Mà lúc này, Tần Quang đột nhiên cười nói, có phải hay không cảm thấy chưa đủ? Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, 10 viên Tinh Vương xuất hiện tại nữ tử trước mặt, nàng nhìn thẳng nữ tử, dùng tiền vũ nhục chúng ta. Ngươi tính là cái gì? Con mẹ nó. Ngươi cái này nghèo bức. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền xác thực chấn kinh. Hắn biết Tần Quang rất có tiền, nhưng hắn không nghĩ tới Tần Quang thậm chí ngay cả này cổ hoang chi địa mới có thứ nguyên tinh đều có, hơn nữa còn là Tinh Vương. Cái này không hợp thói thường a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quang, trong lòng thở dài. Này phú bà, tiếp xúc càng nhiều, hắn càng cảm thấy thần bí. Khiếp sợ không chỉ Diệp Huyền, còn có một bên cái kia nữ tử váy trắng, làm thấy Tần Quang xuất ra nhiều như vậy miếng Tinh Vương lúc, nàng cũng ngây ngẩn cả người. Đây chính là Tinh Vương. Cho dù là tại thứ nguyên vũ trụ, đó cũng là vô cùng hiếm hoi tồn tại. Mà nàng, cũng không có này loại vật hy hữu. Nhưng, nữ nhân trước mắt này lại có. Mà đang nghe Tần Quang câu kia mang theo vũ nhục tính từ ngữ lúc, nữ tử váy trắng hai mắt lập tức híp lại, nữ nhân, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Tần Quang cười nói, ngươi là muốn đánh ta sao? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua trên bàn những Tinh Vương đó, sau đó cười khẽ, có ý tứ. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Rất nhanh, nữ tử xuất hiện tại cái kia chiếc phi hạm bên trên, cái kia chiếc phi hạm dần dần trở nên mờ đi, nhưng nàng vẫn như cũ đang nhìn chăm chú phía dưới Tần Quang. Chỉ chốc lát, cái kia chiếc phi hạm biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng vừa rồi hẳn là tâm động. Nhưng không có động thủ, là bởi vì cảm nhận được sự cường đại của ta sao? Một bên, lão Tăng do dự một chút, sau đó nói, nàng không dám động thủ, là bởi vì năm đó Cổ Thiên Đế đã từng cùng Thánh Vương Điện ký kết qua song song điều ước, thứ nguyên vũ trụ người, bất kỳ người nào không được tại song song vũ trụ giết người. Phàm tuân này điều ước người, thần hồn câu diệt. Vừa rồi người kia, bất quá là một thứ nguyên vũ trụ người, cho nàng một vạn cái lá gan, nàng cũng không dám ở nơi này động thủ. Tuy nói Cổ Thiên Đế đã chết, thế nhưng, đầu kia ước hiện tại có thế vẫn còn. Nàng như vi phạm đầu kia ước, Thánh Vương Điện cũng sẽ không bỏ qua nàng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, hắn trầm giọng nói như vậy, là Cổ Thiên Đế vì song song vũ trụ tranh thủ đến hòa bình. Lão Tăng gật đầu, cổ hoang chi địa, đi ra không ít đại đế, thế nhưng Cổ Thiên Đế vĩnh viễn xếp tại thứ nhất, mà lại, cũng là trong lòng tất cả mọi người đệ nhất đại đế. Là hắn vì song song vũ trụ tranh thủ đến tôn nghiêm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, sự tình có thể sẽ khá là phiền toái. Bởi vì nàng mặc dù không thể ra tay, thế nhưng, nàng có thể cho mảnh thế giới này người ra tay với chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày lúc này nhíu lại. Lão Tăng cười khổ, Cổ Thiên Đế về sau, mảnh thế giới này rất nhiều người cùng rất nhiều thế lực, vì giành rất nhiều chỗ tốt. Kỳ thật đều đã tối quan thứ nguyên vũ trụ, cam nguyện làm thứ nguyên vũ trụ chó săn. Cũng chỉ có cổ hoang chi địa khu vực trung ương những cái kia đỉnh cấp thế lực, mới tương đối kiên cường. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, chúng ta rất nhanh liền có phiền toái. Lão Tăng gật đầu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang, Tiểu Quang, ngươi làm sao có nhiều như vậy Tinh Vương? Tần Quang trừng mắt nhìn, Tiểu Quang. Diệp Huyền gật đầu, ngươi gọi ta Tiểu Huyền Tử, ta bảo ngươi Tiểu Quang, không có mau bệnh à. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, được à. Nói xong, nàng đem trước mặt những Tinh Vương đó thu vào, sau đó nói, ta có một tòa thứ nguyên tinh quán. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lão Tăng cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phải biết, Tần Quang lại là lần đầu tiên tới cổ hoang chi địa đâu. Nhìn thấy hai người mặt mũi tràn đầy không hiểu, Tần Quang cười nói, ta thứ nguyên tinh quán liền tại thứ nguyên vũ trụ, bất quá, không phải đặc biệt lớn, nhưng đầy đủ tiêu xài, dù sao, chúng ta bây giờ tại song song vũ trụ, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là thế nào tại thứ nguyên vũ trụ đạt được một tòa tinh quán? Tần Quang cười nói, nói rất dài dòng. Diệp Huyền. Tần Quang lại nói, ngươi xác định ngươi muốn biết sao? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Tần Quang mỉm cười, ta đã từng đi qua thứ nguyên vũ trụ một lần, cùng phụ thân ngươi đi. Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang cười nói, cái kia vẫn tương đối lâu sự tình. Lúc ấy, hắn cho ta một sợi kiếm quang. Mà ta đối thứ nguyên vũ trụ tương đối tò mò, liền để hắn mang theo ta đi đi dạo một vòng, sau đó ta là ở chỗ này làm một tòa tinh quán, đồng thời ở nơi đó nuôi dưỡng một người, nàng bây giờ đang ở nơi đó giúp ta phụ trách quản lý thứ nguyên vũ trụ sản nghiệp. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, ngươi đã phát triển đến thứ nguyên vũ trụ rồi. Tần Quang cười nói, đúng vậy. Bất quá, ta cũng không thể tiến vào trong đó, ta như tiến vào bên trong, cũng sẽ bị thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả nhằm vào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đám kia ngươi phụ trách quản lý sản nghiệp người kia, đối phương khả năng lại. Tần Quang lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quang cười nói, bởi vì nàng được chứng kiến phụ thân ngươi mạnh mẽ. Diệp Huyền. Tần Quang khóe miệng hơi nhếch lên, năm đó ta cùng phụ thân ngươi tiến vào thứ nguyên vũ trụ lúc, cũng kinh động đến thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, sau đó thì sao? Tần Quang trừng mắt nhìn, sau đó một thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả thay người. Diệp Huyền. Tần Quang lại nói, ta mặc dù không thể tiến vào một thứ nguyên vũ trụ, thế nhưng, ta người lại có thể đi vào vùng vũ trụ này, bởi vậy, ta đối cổ hoang chi địa hiểu khá rõ. Dĩ nhiên, đối một thứ nguyên vũ trụ cũng biết. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, tiểu quan, ngươi xác thực rất lợi hại. Tần Quang khẽ lắc đầu, làm ăn, cần chính là mạnh mẽ hậu thuẫn. Dương bá phụ giúp ta ba lần, không có này ba lần, ta xin ý làm không được lớn như vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thế nào ba lần? Tần Quang nói, song song vũ trụ một lần, thứ nguyên vũ trụ một lần, còn có một lần. Nói xong, nàng cười hắc hắc, tạm thời giữ bí mật. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó. Đây là cha ruột sao? Nhi tử liền khiến cho sức lực nuôi thả. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão cha giúp mình giống như cũng không ít, không nói những cái khác, liền môn này sát na vô địch kiếm kỹ, liền để cho mình có chút nghịch thiên. Tần Quang tiếp tục nói, thứ nguyên vũ trụ, chúng ta tạm thời không thể nghĩ, cái chỗ kia, hết sức căm thù này mảnh song song vũ trụ. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quang cười nói, khinh bỉ dây xích. Bất luận cái gì thế giới đều có khinh bỉ dây xích, phía trên khinh bỉ phía dưới khinh bỉ càng phía dưới. Còn có một số nguyên nhân thì có thể là bởi vì cổ thiên đế, năm đó cổ thiên đế theo một thứ nguyên vũ trụ đi đến cửu thứ nguyên vũ trụ, đem bọn hắn đánh vô cùng thảm, cho nên, bọn hắn đem chúng ta này mảnh song song vũ trụ xem như là địch nhân. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, lão Tăng, này tòa thành quá cũ nát, cần phải thật tốt quản lý một thoáng, việc này liền giao cho ngươi. Lão Tăng liền vội cung kính thi lễ, thuộc hạ hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, biết cổ hoang chi địa thánh địa sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tần Quang nói khẽ, thánh thành. Cũng chính là cổ hoang thành, đây là cổ hoang chi địa thánh địa, bởi vì nơi đó tán lấy cổ thiên đế. Mà tại đây cổ hoang chi địa, vô số thế lực đều muốn có được hắn thánh thành, bởi vì đạt được thánh thành, liền mang ý nghĩa có khả năng đạt được vị này tuyệt thế cổ đế truyền thừa. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ngoại trừ bây giờ cổ hoang đệ nhất thế gia Diệp tộc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đệ nhất thế gia Diệp tộc. Tần Quang gật đầu. Đây là một cái truyền kỳ đại tộc, mỗi một thời đại cơ hồ đều có kinh diễm tài tuyệt siêu cấp yêu nghiệt xuất hiện, từ cổ chí kim, bọn hắn một mực là vô địch tồn tại, mãi đến cổ thiên đế xuất hiện, mới đem bọn hắn đè ép một đầu. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, đáng giá nói chuyện chính là, cái kia một đời, Diệp tộc cũng xuất hiện một cái siêu cấp yêu nghiệt, Diệp đế, cái này người tại lúc ấy, thật chính là kinh diễm tài tuyệt, siêu việt Diệp tộc đã từng bất luận một vị nào đại đế. Đáng tiếc, hắn gặp đồng dạng kinh diễm Cổ Thiên Đế. Mặc dù Cổ Thiên Đế cùng Diệp Đế không là bằng hữu, nhưng theo ta được biết, Cổ Thiên Đế chết trận về sau, là Diệp Đế xông vào cửu thứ nguyên vũ trụ, huyết chiến đem gần trăm năm, sau đó đem Cổ Thiên Đế thi thể mang về song song vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, Cổ Thiên Đế là bị chính lần nguyên người giết chết sao? Tần Quang lắc đầu, cụ thể ta không biết, Vô Biên Chủ có thể biết. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, Vô Biên Chủ. Tần Quang gật đầu, gia hỏa này từng trải qua thời đại kia. Bởi vì tại điều tra của ta bên trong, hắn năm đó cũng đi qua cửu thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này lộn lợi hại như vậy sao? Vô Biên Chủ. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, hắn cũng không phải bình thường lợi hại, ngươi suy nghĩ một chút, thứ nguyên vũ trụ tất cả thuộc về đại đạo bút chủ nhân quản, mà đại đạo bút chủ nhân bây giờ lại không làm gì được Vô Biên Chủ. Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy, hai người bọn họ liền là cùng một bọn, sau đó nghĩ làm ta. Chỉ là ta không có chứng cứ. Tần Quang cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm thấy như vậy cách. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Vô Biên Chủ lợi hại như vậy, hắn tại sao không đi xông xáo cửu thứ nguyên vũ trụ? Tần Quang nghiêm mặt nói, hắn mưu càng lớn. Diệp Huyền không hiểu, có ý tứ gì? Tần Quang nói, Cổ Thiên Đế chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, là vì vùng vũ trụ này tranh một cái tôn nghiêm. Mà Vô Biên Chủ, hắn căn bản không quan tâm này chút. Hắn mưu là thế nào chung kết cái vũ trụ này? Cho nên, mục tiêu của hắn một mực là ngươi. Năm đó hắn kỳ thật liền muốn làm ngươi, nhưng bị đại đạo bút chủ nhân ngăn trở. Cho nên mới có Vô Biên Vũ Trụ ngủ say chuyện xưa. Diệp Huyền có chút không hiểu, đại đạo bút chủ nhân vì sao ngăn cản hắn làm ta. Mà phía sau lại để cho hắn tới làm ta. Tần Quang lắc đầu, không biết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, hai cái điêu mau. Không biết xấu hổ, hay khi dễ ta cái người mới này. Tần Quang cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền lại nói, Cổ Thiên Đế chết trận về sau, Diệp Đế còn sống không? Tần Quang lắc đầu, không biết. Diệp Đế đi cửu thứ nguyên vũ trụ mang về Cổ Thiên Đế thi thể về sau, liền biến mất. Không còn có người gặp qua hắn. Có người nói hắn trọng thương không chữa chết. Cũng có người nói hắn chẳng qua là ngủ say. Cũng có người nói hắn còn tại chinh chiến thứ nguyên vũ trụ. Cụ thể, sợ là chỉ có Diệp tộc cao tầng mới biết được. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài, đều là nhân vật không tầm thường. Tần Quang gật đầu, đúng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, này Cổ Hoang, mới thật sự là đại võ đài. Tiếp đó, chúng ta có thể sẽ nhìn thấy càng nhiều siêu cấp thiên tài, thậm chí là giống như ngươi có nhân vật chính quần sáng người. Diệp Huyền mỉm cười, không hoảng hốt. Nói xong, hắn bưng lên trước mặt quán ba nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, ta có một mùi, tam kiếm phía dưới, vết lung tung. Tần Quang. Quang Huyền Thành. Bởi vì là một tòa hoang phế thành, bởi vậy, phát triển tương đối phiền toái. Bởi vì thành bên trong hết thảy đều muốn đổi. Bất quá, Tần Quang thực lực thật sự là đáng sợ, bởi vì có truyền tống trận, bởi vậy, không đến nửa ngày thời gian, nàng chính là chở mười mấy vạn người đi tới nơi này tòa Quang Huyền Thành. Sở dĩ gọi Quang Huyền Thành, là bởi vì Tần Quang cũng lười đặt tên. Hết thảy đơn giản liền tốt. Tại điểm này phương diện, nàng cùng Diệp Huyền là giống nhau. Đều lười. Trên tường thành, Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia yêu thú sơn mạch, tại Tần Quang người bắt đầu kiến tạo này tòa thành lúc, yêu thú sơn mạch bên kia liền đang đọc sách quan tâm bọn hắn bên này, thỉnh thoảng có cường giả thần thức hướng thành bên trong dò xét. Lúc này, Tần Quang đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn về phía nơi xa yêu thú sơn mạch, cười nói, xem ra, chúng ta muốn đánh một trận chiến. Diệp Huyền gật đầu. Bọn hắn là từ bên ngoài đến thế lực, muốn ở chỗ này dừng chân. Tự nhiên là muốn đánh một chầu, không đánh nhau, người khác là sẽ không dễ dàng để bọn hắn tại đây bên trong dừng chân. Tần Quang nói khẽ, ta muốn đem ta một kiện đại sát khí chuyển tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang nói khẽ, nơi này rất nguy hiểm, tương lai khả năng còn có thật nhiều phiền toái, nhất định phải có đại sát khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, so với lúc trước thí thần còn trâu. Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Đối với lúc trước cái kia viên thí thần, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc trước cái kia viên thí thần trực tiếp nắm đại sở giới cho nổ mất rồi. Tần quan sát phía xa yêu thú sơn mạch, nói khẽ, chúng ta muốn ở chỗ này dừng chân, cần rất mạnh thực lực, chờ tại đây dừng chân về sau, chúng ta liền đi tới cổ hoang nội bộ, cũng chính là cổ hoang vực, nơi đó, mới là cổ hoang hạch tâm chi địa, 10 đại siêu cấp thế lực, cũng đều ở tại một khu vực như vậy. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, một đạo kinh khủng yêu thú hư ảnh xuất hiện ở chân trời. Này đạo kinh khủng yêu thú hư ảnh nhìn xuống cả tòa quan huyền thành, tầm mắt lạnh lẽo. Tần Quang cười nói, đến rồi. Diệp Huyền nhìn xem yêu thú kia hư ảnh, thần sắc bình tĩnh. Đúng lúc này, cái kia tôn yêu thú hư ảnh đột nhiên gầm thét. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng uy áp tự như thủy triều hướng phía quan huyền thành vọt tới. Động thủ! Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trên tường thành, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tôn yêu thú hư ảnh, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Suy! Thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp mắt chính là chém vào chân trời. Oanh! Cái kia tôn yêu thú cần còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp xé nát thành mảnh vỡ. Thanh huyền kiếm vào vỏ, chỉ lưu chân trời một đạo dài đến vạn trượng cái khe to lớn. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang, cười nói, giải quyết. Tần Quang trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Mà đúng lúc này, một cổ cường đại vô cùng khí tức đột nhiên từ cái kia yêu thú sơn mạch phóng lên tận trời, chấn động thiên địa. Mặt đất bắt đầu run rẩy. Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía yêu thú sơn mạch, tầm mắt nóng bỏng, sau một khắc, hắn ngự kiếm mà lên, trực tiếp bay vào yêu thú sơn mạch, sau một lúc lâu, yêu thú sơn mạch đột nhiên đất rung núi chuyển. Mấy tức về sau, một quả to lớn yêu thú đầu từ yêu thú sơn mạch bên trong phóng lên tận trời. Diệp Huyền xuất hiện tại trên tường thành, hắn lòng bàn tay mở ra. Mang theo máu tươi thanh huyền kiếm vững vàng rơi trong tay hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Quang, cười nói, giải quyết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tần Quang nhìn thoáng qua nơi xa chân trời cái kia viên đẫm máu yêu thú đầu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó quay người rời đi. Phát triển. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu bế quan tu luyện, mà Tần Quang thì phụ trách quan huyền nội thành phát triển. Vốn là một tòa phế thành, mà tại trong thời gian thật ngắn, Tần Quang liền để cho cả tòa thành rực rỡ hẳn lên. Cái này là tiền lực lượng. Trừ cái đó ra, Tần Quang bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhóm người thần bí, nhóm này người thần bí mỗi ngày đều từ bên ngoài trở về, sau đó không ngừng hướng Tần Quang hội báo cái gì, mà lại, nhóm người này càng ngày càng nhiều. Tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Tu luyện. Hắn hiện tại là phá tâm cảnh, có thể mượn trợ thứ nguyên vũ trụ lực lượng, mà trừ cái đó ra, hắn còn hữu nhân gian kiếm ý cùng thanh huyền kiếm cùng với huyết mạch chi lực. Cái này khiến đến hắn gần như là cùng giai vô địch tồn tại. Bởi vì hắn cùng người khác không giống nhau, hắn có khả năng trực tiếp thân ở thứ nguyên vũ trụ mượn nhờ lực lượng, mà lại, so với bình thường người còn hơn mấy lần. Thanh huyền kiếm lại càng không cần phải nói, tuyệt đối đầy đủ siêu cấp thần khí. Hắn tăng thêm thanh huyền kiếm, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Nhân gian kiếm ý cũng thay đổi thái, mỗi một ngày đều đang không ngừng mạnh lên. Nhất đáng sợ nhất, kỳ thật vẫn là hắn hiện tại huyết mạch chi lực. Hắn hiện tại, không chỉ có thể dùng máu làm kiếm, nếu là thôi động huyết mạch chiến lực của hắn ít nhất tăng lên mấy lần không ngừng. Có những yếu tố này, hắn hiện tại, cơ hồ liền là cùng giai vô địch tồn tại. Mà lại có thế khiêu chiến vượt cấp. Đương nhiên, hắn cũng không dám khinh thường, đây chính là cổ hoang, ở cái địa phương này, yêu nghiệt cùng thiên tài nhiều không kể xiết. Một ngày sau. Bên ngoài một ngày, tiểu tháp bên trong đã là 10 năm. Khổ tu 10 năm sau, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, hắn hiện tại, cảnh giới không có tăng lên, thế nhưng kiếm kỹ cùng kiếm đạo tạo nghệ lại tăng lên không ít. rời đi tiểu tháp về sau, Diệp Huyền đi vào tinh không bên trong, hắn nhất kiếm đâm ra, trong nháy mắt trốn vào thứ nguyên vũ trụ. Đi vào thứ nguyên vũ trụ về sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sau trong tinh không, hắn mày nhăn lại, bởi vì hắn chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Hắn cũng là muốn tìm tòi hư thực. Muốn hay không làm một thoáng đâu? Diệp Huyền có chút ý động. Thử một chút. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp cùng hắn tự thân dung hợp làm một lên, sau một khắc, hắn khí tức bị ẩn nấp đi. Che giấu khí tức về sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó lặng lẽ đi lên lướt tới. Không thể không nói, hắn vẫn có chút điểm khẩn trương. Lúc trước hắn nhưng là bị đánh qua. Rất nhanh, Diệp Huyền xuyên qua cái kia hoàn toàn mơ hồ khu vực, mà tại xuyên qua cái kia mảnh mơ hồ khu vực về sau, Diệp Huyền gặp được một cái thế giới hoàn toàn mới. Tinh không bên trong, lít nha lít nhít thành, này chút thành cùng nhân loại thành khác biệt, này chút thành hiện lên kim tự tháp hình dạng, một tòa làm quái vật khổng lồ cứ như vậy phiêu phù ở tinh không vô tận bên trong. Trừ cái đó ra, thế giới này người cùng thế giới song song người cũng hoàn toàn không giống, những người này tạo hình kỳ lạ, cùng nhân loại cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Đặc thù nhất một điểm là, Diệp Huyền phát hiện, cái thế giới này không gian cùng thế giới song song không giống nhau, cái thế giới này rất nhiều không gian lại là chồng chất, mà lại, không có trên dưới chi điểm, theo hắn vị trí này nhìn lại, có vài người lại là tại chạy đến bước đi. Không gian cùng thế giới song song hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng truyền đến, ngươi là lén qua đi lên sao? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người, ở trước mặt hắn, đứng nơi đó một nữ tử thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, mặc một bộ trắng noãn quần trắng, khuynh quốc khuynh thành, đầu đằng sau ghim một cây bím tóc. Tại nữ tử sau lưng, còn đứng lấy một lão giả ăn mặc hắc bào thùng thình, khí tức sâu lắng như vũ trụ mênh mông. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu, đúng. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngươi lá gan thật là lớn. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi là quang minh chính đại đi lên. Nữ tử trừng mắt nhìn, đúng. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Nữ tử cười duyên nói, ngươi cũng rất lợi hại. Cảnh giới như thế thấp, lại có thể lén qua đến nơi này, không đơn giản đâu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cảnh giới thấp sao? Ta có thể là không cảnh phá tâm đâu. Không cảnh phá tâm. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng hì hì cười một tiếng, được a. Đã không thấp đâu. Diệp Huyền im lặng. Nữ tử mỉm cười, đằng trước liền là thứ nguyên giới ranh giới, ngươi chớ có tiếp tục tiến lên. Bởi vì nơi đó có nguy hiểm, ngươi này ẩn nấp chi pháp mặc dù cao minh, nhưng nếu tiến vào bên trong, sẽ bị phát hiện. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Nữ tử cười nói, thứ nguyên người cùng chúng ta khí tức là không giống nhau, ngươi tiến vào bên trong, bọn hắn có khí tức phân biệt. Một khi ngươi bị phát hiện, vậy ngươi có thể sẽ rất khó đi ra đâu. Khí tức phân biệt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nữ tử cười nói, ta đi. Sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng mang theo lão giả liền muốn ly khai. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương. Nữ tử dừng bước lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể mang theo ta dạo chơi sao? Ừm. Nữ tử trừng mắt nhìn, mang theo ngươi dạo chơi. Diệp Huyền gật đầu, ta rất hiếu kỳ nơi này đâu. Liền dạo chơi. Nữ tử yên lặng. Nữ tử sau lưng, lão giả kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó huyền khí truyền âm, tiểu thư, người này thoạt nhìn không giống như là người tốt. Nữ tử lại cười nói, tốt. Đã ngươi nghĩ dạo chơi, vậy ngươi đi theo ta đi. Bất quá, ngươi phải nghe lời ta lời nha. Không thể làm loạn. Diệp Huyền vội vàng nói, tốt. Lão giả nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì. Nữ tử mang theo lão giả cùng Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Nữ tử đột nhiên nói, ta gọi Thị Ly. Ngươi đây. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, không nói gì. Một bên lão giả cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, huyền khí truyền âm, tiểu thư, cái này người giống như chưa từng nghe qua ta thị tộc. Thức cách mỉm cười, đúng vậy đâu. Lão giả trầm giọng nói, lai lịch người này không rõ. Thị Ly lắc đầu, không cần quá để ý, vị công tử này không có ác ý, cũng không giống là người xấu. Mà hắn có thể dùng không gian phá tâm tiến vào nơi này, nghĩ đến không phải phàm nhân, đã không phải phàm nhân, cái kia nhận thức một chút, kết một phần thiện duyên, có gì không thể. Lão giả yên lặng. Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, công tử không chỉ là lần đầu tiên tới Thứ Nguyên vũ trụ, cũng hẳn là lần thứ nhất tiến vào cổ hoang a. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, xem ra, cô nương thị tộc tại cổ hoang là một cái đại tộc. Thị Ly cười nói, cũng không tính là gì đại tộc, chẳng qua là, cổ hoang thế lực, cũng đều là nghe qua, công tử nhưng lại không biết, hết sức rõ ràng, công tử hẳn là vừa tới đến cổ hoang. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thị Ly đột nhiên nói, công tử có không chỗ. Nếu là không có, có bằng lòng hay không vào ta thị tộc. Bên cạnh ta còn thiếu người, công tử như nguyện ý, ta nhất định dùng thành thật đối đãi chi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thị Ly, sau đó cười nói, đa tạ Thị Ly cô nương hảo ý, ta tạm thời không muốn gia nhập thế lực khác. Lão giả đột nhiên nói, ta thị tộc chính là 10 thế lực lớn một trong. Diệp Huyền mỉm cười, tự do đã quen. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người này cả đời, thiên phú cùng nỗ lực thiếu một thứ cũng không được, thế nhưng... Công tử có biết, còn có so hai cái này còn trọng yếu hơn, đó chính là kỳ ngộ, rất nhiều thời điểm, như là không thể bắt lấy xuất hiện tại trước mắt mình kỳ ngộ, cố gắng nữa cũng là vô dụng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối nói có lý. Lão giả khẽ gật đầu, coi là Diệp Huyền nghĩ thông suốt, mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, cho nên, ta vẫn là cùng ta muội trộn lẫn đi. Lão giả...